Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216 giấy nợ. Sở Từ nói sát có chuyện lạ. Cố tình Vương Thị có miệng khó trả lời. Sở Thắng Lợi tuy rằng không tin Sở Từ, nhưng đối nhà mình tức Phụ Nhi lại cũng chưa chắc là toàn tin. Đặc biệt là vừa rồi Từ Vân Liệt Tử Vương Thị trên người lục soát ra hơn 30 đồng tiền thời điểm. Hắn này trong lòng liền cảm thấy không quá thoải mái. Liền tính kia tiền là tức Phụ Nhi từ Tần Trường Bình hai anh em nơi đó muốn tới. Kia cũng theo lý thường hẳn là muốn cùng hắn cái này một nhà chi chủ nói thượng một tiếng. Sở Thắng Lợi sắc mặt có chút nan kham. Trong lòng nhiều ít có chút cách ứng. Vương Thị tức giận đến thân mình run lên, vội vàng không ngừng hướng về phía Sở Thắng Lợi xua tay, biểu đạt chính mình chỉ oan uổng tâm tình. Không có bằng chứng, sao có thể xác định là ngươi mợ cầm? Ban ngày tới hài tử nhiều, chưa chừng là cái nào hạ tay. Sở Thắng Lợi lại nói, bọn họ nhưng đều là đi theo mợ cả một khối tới. Sở Từ cười lạnh một tiếng, ý tứ này cũng thực rõ ràng. Mặc dù tiền thật là bọn nhỏ lấy, kia cũng là nàng Vương Mỹ Cúc sai. Rốt cuộc người là Vương Thị mang đến, này trách nhiệm cũng nên từ nàng tới gánh. Vương Thị vừa thấy Sở Thắng Lợi tin tưởng Sở Từ ném tiền, trong mắt đều đỏ, vội vàng rầm rì vài tiếng, chẳng qua đầu lưỡi không động đậy, tự từ cũng ra không được, nhìn qua giống như là vẫn luôn cáu kỉnh heo mẹ, làm Sở Từ cảm thấy buồn cười. Dám đến trộm nàng đồ vật, không trả giá điểm đại giới sao được? Sở Thắng Lợi có chút tiến thoái lưỡng nan. Sở Từ so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn ngạnh, mà bọn họ hai vợ chồng hôm nay lại ở vào nhược thế, không dùng tốt trưởng bối tên tuổi lại áp chế nàng. Nàng một mực chắc chắn ném tiền không cho đi, lại như vậy háo đi xuống thiên đều phải sáng, đến lúc đó sẽ đưa tới càng nhiều người. Vạn nhất này Từ Vân Liệt lại tìm hắn chiến hữu nhiều là đồn công ân người lại đây, khi đó liền tính bởi vì thân thích quan hệ mà không bị mang đi ngồi xổm ký hiệu, kia cũng muốn trừng phạt. Ta này trên người liền chút tiền ấy, vừa rồi từ đại lục xót qua. Sở Thắng Lợi thở dài, ra mặt dày nói, viết cái giấy nợ là đến nơi, ngày quy định trong vòng một ngày còn. Này giấy nợ ta làm lão Từ thu, ngày mai ngươi phải còn. Bằng không lão Từ liền mang theo giấy nợ đi đồn công ân. Sở Từ nói thẳng nói, thanh âm rơi xuống, Sở Thắng Lợi một trận thịt đau. 200 khối A, hắn này một năm hút thuốc tiền cũng không nhiều như vậy. Trong nhà tiểu nhi tử tiểu học học phí kia mười mấy đồng tiền, hiện tại lương thực sinh sản nhiều, trong nhà tình huống cũng không tệ lắm. Nếu là trước kia kia mấy năm, toàn ra trong tay cũng chưa nhiều như vậy gửi ngân hàng. Nhưng không đáp ứng lại có thể làm sao bây giờ? Hắn căn bản là không thể ở Từ Vân Liệt cùng Sở Từ mí mắt phía dưới trốn. Chính mình lại đuối lý, liền tính tiền không phải tức Phụ Nhi trộm, kia cũng chỉ có thể nhận. Hành, ngươi lấy giấy bút tới. Sở Thắng Lợi nghiến răng nghiến lợi nói, Sở gia này ba cái cựu cữu cũng đều thượng quá mấy năm thư, tuy rằng học vấn không tính đại, nhưng đối hàng ngày phải dùng tự vẫn là biết đến, cho nên viết cái giấy nợ cũng không tính làm khó hắn. Sở Từ nhà này giấy bút cũng không ít, thôi hương như cũng biết đặt ở địa phương nào. Bởi vậy Sở Thắng Lợi tất cả xuống dưới, thôi hương như lập tức liền đem đồ vật cầm lại đây. Đương nhiên này trong lòng đối Vương Thị trộm tiền nghi vấn lại càng lúc càng lớn. Hôm nay Vương Thị tới sân thời điểm cũng liền như vậy một lát sau, đại gia hỏa đều là cho nhau nhìn chằm chằm. Thật là không nhìn thấy này Vương thị động thủ à. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, như vậy nhiều tiểu hài tử kêu loạn, không chuẩn là này Vương thị sấn loạn làm hài tử khắp nơi lật qua. Giấy bút vừa đến, Sở Từ liền nhìn chằm chằm Sở Thắng Lợi hạ bút. Sở Thắng Lợi tay đều có chút run lên. Bất quá nghĩ tiền liền tính không phải tức phụ nhi lấy, nàng cũng khẳng định biết ở nơi nào. Quay đầu lại đem trộm tới tiền còn thượng cũng dễ làm thôi, không có bao lớn tổn thất. Bởi vậy cũng liền bình thường trở lại, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Hạ bút tốc độ cũng liền nhanh chút. Hết chương.